Võng Du Chi đảo môi thôi đích, chương 34, bị truy nã đảo môi thôi, góc truyện audio.com. Lô Vượng Đạt là bị khói đặc hôn tình, cảm giác hít thở không thông làm cho hắn theo bản năng che mũi cùng miệng, bỗng nhiên phát hiện không phải móng hồ ly vuốt, là tay người. Lô Vượng Đạt kinh hoàng nhìn xung quanh tựa hồ không có ai, lại xác nhận rằng huyết đồng tình hỏa không có ở xung quanh đây. Lô Vượng Đạt nhẹ nhàng thở ra, vội vã biến thân quay về dạng tiểu hồ ly, ngay cả vừa rồi khi chạm tới môi, một chút hương vị ngọt ngào còn lưu lại kia cũng đều bị hắn cố quên không đi tìm tòi xem đó là chuyện gì. Lần nữa xác định chính mình đã ở trạng thái hồ ly, mới kiểm tra bản thân có bị thương hay không. Bị thương không nhẹ, đường huyết chỉ còn lại có 31%, hắn lập tức bắt trị liệu thuật cho bản thân. Lô Vượng Đạt hồi tưởng cảnh tượng lúc đó. Đúng rồi, lão Vu bà phát hiện nguy rồi, chạy mau. Mycene Aurus đâu, chờ Lô Vượng Đạt ở trong ánh lửa tìm được Mycene Aurus, bọn xin theo ta đàm tiền. Một thân chật vật vọt tiến vào. Tiểu Đạt, chạy mau, lão Vu bà đuổi giết đến đây. Lại đây đi, huyết đồng tình hỏa tựa như đột nhiên xuất hiện, chỉ vào pháp trận đen sẫm trên mặt đất. Đoàn người không chút do dự liền chạy vào, trước mắt bị biển lửa vây khốn giống như luyện ngục, bỗng nhiên được ánh sáng mặt trời từ hướng đông mọc ra chiếu rọi khắp nhân gian khiến cảnh vật bỗng chốc thay đổi. Quay đầu lại xác nhận, bọn họ đã trở lại trước cửa sắt lớn của thành Sách Sân, nói đúng là ra khỏi phó bản. Ra rồi à, đoàn người còn kinh hồn chưa định, trời ơi, rốt cục kiến thức được cái gì mới là boss chân chính nha. Ai nha, Lô Vượng Đạt u cạc cạc, chính là Elmadak, đinh linh linh thở phì phò, không nghĩ tới lão bà nương kia lợi hại như thế, nếu không phải huyết đồng trong thời khắc quan trọng. Trầm mặc cấm ngôn, nàng ta, phòng chừng chúng ta hiện tại cùng vô gian đại ca giống nhau, đều nằm trên mặt đất rồi. A, nguy rồi, đinh linh linh đột nhiên kêu to, đoàn người sợ tới mức mới vừa yên lòng lại đem tâm treo lên, căng thẳng thần kinh xuất ra vũ khí đề phòng. Chúng ta có phải đã quên cái gì rồi hay không? Đã quên cái gì, đoàn người cúi đầu nhìn chính mình, linh bộ kiện đều đầy đủ hết, không thiếu cái gì nha. Không phải, đinh linh linh vô lực ngồi xổm trên mặt đất, chúng ta đã quên cứu bọn vô gian đại ca. Hừ, ngất hạnh đầu tường lạnh lùng hừ một tiếng, bọn họ tự làm bậy không thể sống. Ngươi, đinh linh linh nghĩ muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do, kỳ thật trong lòng nàng cùng mọi người giống nhau, đều hiểu rất rõ, cho nên cuối cùng mọi người cùng nhau trầm mặc. Vô gian cùng nhàn ngữ lạc hoa vì cái gì lại hành động một mình? Vì cái gì bọn họ lại chết ở trước cửa động có nhốt Mycene Aurus? Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi. Ngay tại khi không khí một lần nữa lâm vào nặng nề, bên người bọn họ đột nhiên xuất hiện bốn người bọn vô gian cùng nhàn ngữ lạc hoa. Bọn họ sống lại rồi. Cùng lúc đó, hệ thống thông báo nhiệm vụ, vũ hội của công tước phu nhân. Hoàn thành, không hổ là nhiệm vụ bắt buộc nha, thưởng hậu thật sự khác thường, chỉ nói đến việc thưởng kinh nghiệm thôi, Lô Vượng Đạt lập tức từ 31 cấp lên tới 51 cấp, ngắt hạnh đầu tường cũng thăng tận 5 cấp trở thành người có cấp bậc cao nhất khu Trung Quốc. Mấy nữ hài từ đinh linh linh các nàng cũng đều thăng tới tầm hơn 10 cấp. Góc truyện audio.com, rồi sau đó lại nghe muốn chết không dám nói, bốn người bọn họ dù đã chết nhưng cũng được thưởng, chính là miễn trừ trừng phạt tử vong, bảo trì cấp bậc không mất trang bị nào cả. Nhìn mọi người cao hứng phấn chấn chia sẻ vui sướng của mình, vô gian thực xấu hổ đi đến trước mặt huyết đồng tình hỏa, đối Lô Vượng Đạt nói. Thực xin lỗi ta, tâm tiểu nhân quá, nghe vô gian nói như vậy, không khí vừa rồi còn nhiệt liệt nhất thời lại áp lực. Lô Vượng Đạt đang nhìn phần thưởng của mình, cúi đầu liếc hắn cười cười. Trò chơi thôi, đừng quá so đo. Nhàn ngữ lạc hoa vẫn không nói chuyện, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn phương Tây vẫn âm trầm như cũ, suy nghĩ cái gì, chỉ có chính cô nàng mới biết. Ngất hạnh đầu tường đột nhiên kinh hỉ kêu lớn lên, thường kỹ năng nè mọi người, rốt cuộc là ngoạn ý gì nha. Mọi người nhìn lại quả nhiên hệ thống còn thường cho một kỹ năng kêu. Điệu tăng, go, kỹ năng, điệu tăng, go, này dường như chưa từng nghe qua, đừng đối ta đạn cầm cũng biết. Ngất hạnh đầu tường muốn thay đổi không khí, liền đáp lời. Xin theo ta đàm tiền nói tiếp, kỹ năng, điệu tăng, go, cưỡng chế đối phương cùng ngươi khiêu vũ điệu tăng, go thẳng đến khi đối phương choáng váng. Giông, cái quỷ gì thế? Hơn nữa thời gian làm lạnh còn không ngắn, phải 5 giờ. Lô Vượng Đạt nhìn bọn hắn, nhìn lại bảng kỹ năng của mình. Các ngươi đều là, điệu tăng, go, sao? Mọi người gật đầu, Lô Vượng Đạt giông, vậy vì cái gì của ta lại là? 8 bước tập thể dục theo đài. Đoàn người, xa xa đi tới vài người, Mạc Danh Kỳ Diệu nhìn bọn họ chỉ trỏ, còn có người như là xác nhận cái gì đó rồi quay đầu bỏ chạy. Nhàn ngữ lạc hoa vẫn không quay đầu lại nhìn bọn hắn, chỉ đột nhiên nói chuyện. ta có chút mệt mỏi, muốn lo cao, các ngươi chơi đi nhé. Thành âm thực suy nhược, ngữ điệu thực bất lực, một dạng bị ủy khuất mà còn cố cười vui. Phương pháp thu được sự thương hại từ người khác của nàng ta, không phải lần đầu tiên dùng, nhưng lần này hoàn toàn ngược lại, đến ngay cả Đinh Linh Linh cũng có chút phản cảm. Ít ra thì Vô Gian còn có lời xin lỗi, mà nàng ta ngay cả một câu giải thích cũng đều không, tựa như chưa từng có gì phát sinh qua. Lạc Hoa hội trưởng làm chi mà vội vã như thế? Ở bên trong rừng rậm có một đội binh mã đi tới, nói chuyện đúng là đầu lĩnh chiến sĩ. Theo huy chương bọn họ xem ra, bọn họ chẳng những cùng một dòng binh đoàn, cũng cùng một nghiệp đoàn. Xin theo ta đàm tiền nhận thức chiến sĩ này, chỉ vào đám người chậm rãi vây quanh bọn họ. Đâm vào tường nam, ngươi đây là có ý gì? Đâm vào tường nam buông xuôi tay. Không có biện pháp, các huynh đệ chúng ta đã nhận một cái nhiệm vụ truy nã của vương tộc A, truy nã chúng ta. Chấm, đừng đối ta đạn cầm đề phòng nhìn đối thủ. Đúng vậy, đâm vào tường nam âm thầm cho đám huynh đệ nhà mình một cái thủ thế, ý tứ là nhìn tín hiệu của hắn để hành động. Vẫn không lên tiếng, huyết đồng tình hỏa bỗng nói. Các ngươi đã biết bí mật Elmadak còn nhận nhiệm vụ, nàng ta sao sẽ bỏ qua các ngươi? Lão bà nương này thật đúng là ngoan độc nha. Xin theo ta đàm tiền nghiến răng nghiến lợi. Bất quá chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, muốn bắt chúng ta cũng quá không biết lượng sức đi. Đâm vào tường nam không cho là đúng, mỉm cười. Góc chuyện audio.com. Trong các ngươi có 3 người nổi danh cao thủ bảng, chúng ta đây danh còn chẳng có, đương nhiên không phải đối thủ của các ngươi, nhưng bám trụ các ngươi thì không thành vấn đề, chỉ cần đại quân của bang hội chúng ta kéo đến, cho dù là Hướng Thiên Nhất Tiếu cũng 2 đấm khó địch 4 tay. Nhàn ngữ Lạc Hoa thừa dịp lực chú ý của mọi người đều ở tiền phương, lặng lẽ thối lui đến phía sau, quan sát để thừa dịp thời cơ tốt thì hồi thành, truyền tống chính mình tới nơi dừng chân của công hội. Muốn chết không dám nói đối ngắt hạnh đầu tường nhẹ giọng nói. Ta đã âm thầm liên hệ Hướng Thiên Nhất Tiếu hội trưởng, hắn kêu chúng ta kiên trì một hồi, hắn sẽ dẫn người đến. Trên mặt anh tuấn của ngất hạnh đầu tường tuy rằng tràn đầy khinh thường, nhưng lại cũng chưa nói gì cả, mà ý cười trong mắt dù thế nào cũng không che giấu được. Mà Vô Gian bên này tự hồ cũng triệu tập xong xuôi nhân mã của chính mình, hung hữu thành trúc. Một, không biết đại quân của ai sẽ tới nhanh hơn đâu. Bọn đâm vào tường nam vốn chỉ chạy tới kéo dài thời gian, tất cả cũng không vội vã động thủ, chỉ vây quanh bọn họ mà thôi. Xin theo ta đàm tiền thấy Vô Gian chấn định như vậy, biết chắc hắn nhất định cũng đã âm thầm liên lạc với người của Thiên Hạ hội, cho nên cũng không bối rối mà tiến lên vài bước. Nếu tất cả mọi người không vội, không bằng chúng ta đấu một chọi một để cọ sát chút thế nào? Ý kiến hay, kỹ năng mới vừa học còn chưa biết dùng như thế nào đâu. Ngắt hạnh đầu tường cũng góp một phần. Xin theo ta đàm tiền cũng đang có ý này, đảo qua người trong đội ngũ của đâm vào tường nam, thấy một em mục sư cười đến thực bì mà nói. Em, không biết có thể cùng ngươi khiêu vũ một. Điệu tăng, go, không, khi nói chuyện, điệu tăng, go, của xin theo ta đàm tiền liền khởi động, nhưng đâm vào tường nam nghĩ rằng hắn có ý đồ với nữ hài tử trong đội, liền không chút do dự động thân một cái che ở trước mặt mục sư. Điệu tăng, go, của xin theo ta đàm tiền đập vào trên người hắn. 60 cặp mắt thấy đâm vào tường nam giống như chúng tà mà vứt kiếm trong tay xuống, động kinh tiến lên cùng xin theo ta đàm tiền mặt đối mặt, ngực đối ngực, bụng đối bụng, thân mật kề sát, mọi người nhất thời đều rớt cằm trên mặt đất. Chẳng lẽ hai người này đột nhiên tinh tinh tương tích, 2, tình bất tự cấm, 3, hay sao, nhìn đối phương tràn đầy tơ máu, khóe mắt còn mang theo một thứ gì đó cứng rắn không rõ, xin theo ta đàm tiền cố gắng đem miệng mân chặt. Vì cái gì phải mân chặt miệng? Bởi vì không mân chặt sẽ cùng đâm vào tường nam miệng dán miệng A, nhưng nếu mân miệng mà nói chuyện thì thực khó khăn. Xin, nhờ, hiểu cho, có thể cúi thấp, chút không, dán lại, gần, như vậy, làm, cái gì, đâm vào tường nam vừa nghe liền nóng này, ngươi cho là ta muốn cùng một đại nam nhân dán gần như vậy sao? Đây là do không thể khống chế thân thể mà thôi, ngươi đại gia A, ngươi cho là, vừa mở miệng, miệng cùng miệng dán gần vào nhau trước mắt bao người hai người hôn thành một khối. Xin theo ta đàm tiền đối đâm vào tường nam giống to. Ngươi đỏ mặt cái con khỉ, sau đó thét dài, trong sạch của ta, chấm, âm nhạc vang lên, là vũ khúc thực thích hợp với điệu tăng. Cô chỉ thấy xin theo ta đàm tiền cùng đâm vào tường nam hai người bày ra tư thế chuẩn bị khởi vũ. Theo tư thế xem ra, rõ ràng đâm vào tường nam là bên gái mà. Ở sau khi âm nhạc tạm dừng, hai người đồng thời hướng về phía trái của xin theo ta đàm tiền duỗi chân, sau đó. Góc chuyện audio.com, là tả, ưỡn đầu, ưỡn xong xin theo ta đàm tiền đột nhiên hai mắt doanh đầy lệ. Người khóc cái khỉ gió, lão tử mới muốn khóc đây. Đâm vào tường nam lại bị quăng thêm một lần, còn bị giữ chặt thắt lưng, đáng thương cho cái sống lưng cứng còng của gã. Nước mắt ngấn trong mắt xin theo ta đàm tiền rốt cục chảy xuống, ở trên mặt hắn vẽ ra một đường nước trong suốt thê thê thảm thảm nói. Người ta vừa rồi ưỡn đầu chấn động tới cổ rồi. Mọi người, chấm, ta thề, ngắt hạnh đầu tường nói ra lời thề son sắt, về sau tuyệt đối không cần kỹ năng này. Đừng đối ta đạn cầm bọn họ đều yên lặng gật đầu đồng ý, lô vượng đạt giông giông, lần đầu tiên ta thấy người nhảy điệu tăng. Cô mà như kiểu quỷ sứ vào thôn vậy, xin theo ta đàm tiên, đâm vào tường nam, chú thích, hung hữu thành trúc song yêu chem chu nghĩa đen là việc vẽ cây trúc thì liên tưởng tới hình dáng cây trúc đó ở trong đầu trước rồi mới đặt bút vẽ thành hình. Nghĩa bóng nghĩa là so sánh với việc phi thường thành thạo đã vô cùng nắm chắc trong lòng. Tình tình tương tích sinh sinh siang si, người có tính cách trí thú cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau. Tình bất tự cấm trinh bu di din, tình cảm kích động đến không thể khống chế. Cường điệu rằng hoàn toàn bị tình cảm nào đó chi phối. Cũng có nghĩa là quản không được hai mắt của mình, quản không được tâm của mình. Khách chương.